Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Ngươi tại sao có thể như thế bình tĩnh? Hai ngày sau, cũng chính là Trương Dương trở lại Ngọa Hồ Tàng Long, đoàn kịch tiếp tục quay chụp thời điểm. Tốc độ 3 ở cái cuối cùng quốc gia chiếu phim cũng đến kỳ. Toàn cầu tổng phòng bán vé rất nhanh bị thống kê đi ra. 21.33 ức đô la Mỹ mới toàn cầu phòng bán vé ghi chép. Con số này công bố ra, tự nhiên là lại không thể tránh khỏi ở toàn cầu trong phạm vi gây nên một trận to lớn náo động. Vô số người cảm thán, vô số người ước ao, vô số người hoan hô. Quốc nội truyền thông cùng khán giả càng là trực tiếp sôi trào. Toàn bộ mạng lưới hầu như đều ở chúc mừng Trương Dương bắt toàn cầu cao nhất phòng bán vé cái này. Hàm kim lượng 10 phần vinh dự. Ở đoàn kịch đóng kịch, Trương Dương ngay lập tức được tin tức. Đối với này, hắn cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Kết quả này từ lúc hơn nửa tháng trước cũng đã công bố. Dù cho là hắn đối với tốc độ 3 có thể bắt được như thế cao phòng bán vé khá là giật mình. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn đã sớm coi nhẹ. Có điều, hắn có thể bình tĩnh như thế. Dư Diêu, Diệp Tiểu Khê cùng đoàn kịch một đám các công nhân viên có thể bình tĩnh không được. Khi nghe đến Trình Khánh Quang nói ra 21.33 ức đô la Mỹ con số này sau, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ đoàn kịch đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đình hạ xuống công việc trong tay. Như bị điểm huyệt giống như sững sờ ở tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt kia lại như là ở xem thần tiên. Nhìn trước một giây còn nhiệt nhiệt nháo nháo, đoàn kịch bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cảm nhận được vô số đạo ánh mắt bá một hồi rơi vào trên người mình. Trương Dương cũng là một mặt vô tội. Bộ phim này ở quốc nội hạ màn ảnh thời điểm cũng đã phá thế giới ghi chép a. Các ngươi còn cần như thế giật mình sao? Bên cạnh, vừa nhận được tin tức, Trình Khánh Quang còn ở hưng phấn hô to gọi nhỏ. 21.33 ức a. Vẫn là đô la Mỹ. Trời ạ, ngươi đây là muốn lên trời a. 21.33 ức đô la Mỹ. Toàn bộ tài sản của hắn vẫn chưa tới con số này số lẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Trình Khánh Quang không hề có một chút nào quấy rối đến hắn công tác giác ngộ. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn hỏi hắn. Ngươi xem, Ngọa Hồ Tàng Long, có không có hy vọng phá cái kỷ lục này? Trương Dương tức giận lườm hắn một cái. Đều không thèm để ý hắn. Cùng đại gia nói rằng. Được rồi, tiếp tục làm việc. Này điều làm lại. Không ngờ, hắn vừa dứt lời. Ở màn ảnh trước, Dư Diêu cũng một mặt kích động chạy vội tới. Cả kinh nói, ngươi tại sao có thể như thế bình tĩnh? Đây chính là toàn cầu cao nhất phòng bán vé vinh dự. Ngươi tốt xấu biểu thị một hồi hưng phấn có được hay không? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng đấy, đạo diễn, ta đều sắp bị hù chết. Ngươi làm sao như cái người không liên quan như thế a? Diệp Tiểu Khê cũng rất hưng phấn đi tới. Tuy rằng nàng là toàn bộ Ngọa Hồ Tàng Long, đoàn kịch cực khổ nhất diễn viên. Nhưng nàng nhưng là thích thú. Mặc kệ những kia đánh võ động tác có cỡ nào khó luyện, nàng đều không có hô qua một câu mệt. Mỗi ngày đều là tận cố gắng hết sức đi hoàn thành. Nàng là chân tâm yêu thích cái này đoàn kịch. Yêu thích phần này nghề nghiệp. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương rất phối hợp nở nụ cười. Hỏi, như vậy được rồi sao? Dư Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Tiểu Khê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ta Thiên, người đầy cũng quá qua loa chứ. Bên cạnh Trình Khánh Quang đều không nhìn nổi. Cực kỳ ghét bỏ nói rằng, cũng may là chúng ta biết bộ phim này là ngươi đập. Không phải vậy nhìn thấy ngươi này khó coi muốn chết khuôn mặt tươi cười. Nhân ra còn tưởng rằng là ngươi kẻ thù đập đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ đoàn kịch đều cười to. Trương Dương cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nói rằng. Được rồi a. Mau mau chuẩn bị một chút tiếp tục vỗ. Đoạn này dừng chúc hí rất khó đập. Người nói cho ta biết trước. Ngọa hổ tàng long. Có thể hay không phá cái kỷ lục này. Trình Khánh Quang không tha thứ. Ta đây nào có biết a. Trương Dương lườm hắn một cái. Vật này lại không phải ta có thể quyết định. Trình Khánh Quang nói rằng. Dự đoán a. Ngươi dự thử xem. Trong lòng ngươi nhiều ít cũng có điểm để chứ. Trương Dương mắt lé hắn. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi có đi hay không? Đi. Trình Khánh Quang trả lời đến được kêu là một thẳng thắn. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Căn bản không dám lại ở trước mặt hắn quấy rối. Hắn sợ hắn lại như thế dằn vặt xuống. Trương Dương một giây sau sẽ sửa kịch bản nhường Ngọc Kiều Long một chiêu kiếm đâm chết Lý Mạc Bạch. Loại này hù chết người nội dung vở kịch. Hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn Trình Khánh Quang này cốt khí dáng vẻ. Đoàn kịch mọi người lại là cười to. Ha ha ha ha. Trình Tổng. Người tốt xấu giả vờ giả vịt kiên trì một hồi a. Như ngươi vậy thật sự thật là mất mặt a. Dư Diêu cũng cười không đứng lên nổi. Trương Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ây, chấm ngoặc kép, Dư Diêu trên mặt ý cười trong nháy mắt đọng lại. Sau đó, hắn bước nhanh hướng về trường quay phim đi đến. Vừa tẩu biên hô, chuẩn bị a, bắt đầu vỗ. Trương Dương vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Khê. Diệp Tiểu Khê xoay người liền chạy. Dư đại ca, chờ ta, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, toàn bộ đoàn kịch suýt chút nữa cười lật. Nghe đại gia tiếng cười. Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê cũng là khóc không ra nước mắt. Bọn họ là thật sự không dám trêu hắn Trương Dương a. Nếu không, bọn họ tối hôm nay khẳng định lại sẽ bởi vì một cái nào đó đánh võ động tác không đạt tiêu chuẩn. Muốn nhiều lần luyện mấy tiếng. Loại này, chi kỷ, đặc thù chăm sóc bọn họ thực sự là chịu đủ lắm rồi. Loại này lại là đạo diễn lại là đầu tư người song thân phận thực sự là quá khủng bố quá phát điên. Bọn họ liền một chút xíu dũng khí phản kháng đều không nhấc lên được a. Ở Trương Dương cưỡng bức dưới, đoàn kịch lại trở nên bận rộn. Lại là hai ngày sau, ngày 20 tháng 9, Inception, toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Tối diễn viên giỏi cùng mạnh nhất đạo diễn lần đầu hợp tác. Hơn nữa Trương Dương chất lượng cao danh tiếng. Toàn cầu khán giả đối với bộ phim này chờ mong đều phi thường cao. Ở loại này cao chờ mong dưới. Inception. Ở toàn cầu các quốc gia đều xuất hiện một vé khó cầu kỳ quan. Dù cho là có rất nhiều Cinemax đem mình dạp chiếu phim bên trong hết thảy ảnh thính đều chiếu phim. Inception. Nhưng vẫn có rất nhiều khán giả không mua được vé. Các loại chiếu thêm buổi diễn hầu như đều là ở thượng tiến mấy phút bên trong liền bị cướp quang. Những này cực kỳ hoa lệ số liệu lại là làm cho toàn cầu hành nghề nhân sĩ tập thể dại ra. Bối rối thời gian rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Thời khắc này, trong bọn họ tâm chịu đến trùng kích cực lớn. Người này so với người khác, thật sự có thể so với người chết a. Lê Ông cùng Trương Dương hợp tác, bọn họ đoán được sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ khuếch đại đến cái này khiến người ta thán phục mức độ. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Trước chưa từng có cái nào bộ phim ở toàn cầu phạm vi từng xuất hiện loại này một vé khó cầu hiện. Tượng, nếu như vậy cũng là một thế giới ghi chép. Cái kỷ lục này e sợ có thể duy trì rất nhiều năm. Thậm chí mãi mãi cũng sẽ không lại có thêm người đánh vỡ. Toàn cầu trong phạm vi một vé khó cầu a. Điều này cần bao lớn sức hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng mới có thể làm đến. Bộ phim này lại cần cỡ nào đặc sắc mới được. Trong giây lát này, bọn họ đều rất muốn nhìn một chút. Bộ phim này phòng bán vé lại sẽ đạt tới một thế nào độ cao. 21, 33 ghi chép hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền bị phá tan chứ. Nhìn toàn cầu mê điện ảnh tăng cao nhiệt tình. Những này nghiệp nội nhân sĩ đều cảm thấy chuyện như vậy có rất lớn khả năng phát sinh. Ở những này nghiệp nội nhân sĩ bị mê điện ảnh môn nhiệt tình chấn động thời điểm. Mua được vé khán giả cũng đã hưng phấn đi tới rạp chiếu phim. Tìm tới vị trí của chính mình. Bọn họ đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến Trương Dương cùng Lê Ông có thể va chạm ra thế nào. đốm lửa. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút bộ phim này sẽ có cỡ nào đặc sắc. Đáng nhắc tới chính là Inception, ở quốc nội chiếu phim 2 giờ trước. Rất lâu không có đổ bộ vi bác Trương Dương bỗng nhiên động kinh giống như phát ra một cái nhường. Rất nhiều người cảm thấy không hiểu ra sao vi bác. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi a. Đây là một bộ ít nhất phải xem 2 lần mới có thể xem hiểu điện ảnh. Bạn bè trên mạng đầu óc mơ hồ. Đây là ý gì a? Mấy giây sau, có rất nhiều người vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ lên. Cũng không biết tại sao, tuyệt đại đa số bạn bè trên mạng trong đầu đều bỗng nhiên nhô ra cùng một ý nghĩ. Cái này không biết xấu hổ 8 phần 10 lại đang cho bọn họ đào hầm. Hắn khẳng định là quá lâu không có bẫy người ngứa tay. Sau đó, này điều vi bác dưới liền xuất hiện vô số trào phúng thanh. Ngươi hãy thành thật nói. Có phải là muốn gạt ta xem 2 lần? Khẳng định là, này không biết xấu hổ khẳng định là muốn gạt chúng ta xem thêm mấy lần. Ta đi, người này lừa gạt phòng bán vé thủ pháp thật là làm cho ta mở mang tầm mắt a. Ha ha ha ha. Lâu như vậy không gặp, người vẫn là như thế vô liêm sỉ. Cười chết ta rồi, điểm ấy kế vặt bị chúng ta nhìn thấu chứ. Liền hỏi ngươi đam không xấu hổ. Trên lầu, ngươi đừng nghịch, hắn sẽ lúng túng. Ngươi đậu ta chơi đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bạn bè trên mạng cười ha ha. Cười đến rừng không được đến. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Dương là ở hãm hại hắn môn. Tất cả mọi người đều không coi lời của hắn là thật. Muốn xem 2 lần mới có thể xem hiểu. Ngươi lừa ai đó. Loại này phí đầu óc điện ảnh từ trước đến giờ đều là khen hay không tòa. Ngươi nếu như ở bình thường đập chúng ta cũng là tin. Hiện tại ở cùng Hollywood xé giết thời điểm ngươi đập loại này điện ảnh. Thị trường vài phút nhường ngươi hoài nghi nhân sinh, ngươi có tin hay không a? Bạn bè trên mạng thỏa thích trêu chọc Trương Dương. Tuy rằng bọn họ đều không tin. Nhưng nhìn thấy hắn lần thứ hai phát loại này bẫy người vi bác. Bọn họ vẫn có loại lâu không gặp cảm giác. Cái cảm giác này thật sự quá tươi đẹp. Bất cứ lúc nào chiếu phim thời gian đến. Bạn bè trên mạng cũng kích động đi tới rạp chiếu phim. Hưng phấn chờ phim nhựa chiếu phim. Phim nhựa rất nhanh chiếu phim. Điện ảnh mới vừa lên ánh không tới 2 phút. Rất nhiều võng hữu thì có chút khó mà tin nổi trợn to hai mắt. Vẻ mặt càng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều sắp khóc. Bọn họ rất sợ hãi phát hiện mình thật sự xem không hiểu bộ phim này. Đại màn ảnh bên trong hình ảnh lại là biển rộng lại là sóng lớn. Một hồi bên trong một hồi bên ngoài. Một hồi lão niên một hồi trung niên. Này hỗn loạn biên tập thật là khiến người ta tan vỡ. Càng chết người chính là, nội dung vở kịch thật giống đều nối liền không lên a. Thay đổi vài cái cảnh tượng, đối thoại đều có 2 phút, bọn họ vẫn cứ cái gì đều nghe không hiểu. Cái gì ý niệm, cái gì giấc ngủ, cái gì phòng vệ năng lực, các ngươi đang nói cái gì a? Khán giả đều bối rối. Đây là Trương Dương điện ảnh. Đây chính là mạnh nhất đạo diễn cùng tối diễn viên giỏi dằn vặt đi ra tác phẩm. Đùa gì thế đây? Mộng quyển làm sao dừng là quốc nội võng hữu? Nhìn phía trước mấy phút đồng hồ này nội dung vở kịch. Nguyên bản ôm to lớn kỳ vọng toàn cầu khán giả đều là mộng. Bọn họ một lần hoài nghi mình có phải là nhìn một bộ giả điện ảnh. Nếu như không phải ở đại màn ảnh bên trong nhìn thấy soái soái Lê Ông. Nếu như không phải ở mảnh đầu nhìn thấy Trương Dương tác phẩm mấy chữ này. Bọn họ e sợ sẽ hoài nghi mình có phải là tiến vào sai rồi ảnh thính. Bộ phim này, bọn họ thật sự xem không hiểu a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.